Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 299, chương 299, rời đi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt Phiếu, Tam Ca, ngươi mới vừa nói gì? Rời đi nơi này, Trương Linh ly cà phê trên tay đều có chút cầm không vững. Khẩn trương nhìn bên người người đàn ông, muốn nghe rõ người đàn ông lời nói. Tưởng Sơn gật đầu một cái, tự mình hút xì gà, nhìn bên người người phụ nữ vội vàng buông xuống ly cà phê. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là giải thích một chút cho thỏa đáng. Các người cũng biết. Khách sạn điểm giao dịch khối này sân bay phân phối khu vốn cũng không lớn, hơn nữa từ đổi chắc cứ điểm thành lập mấy cái này tháng. Ninh Thành ngoại ô Nhạc xã vùng lân cận tất cả thôn. Tại yêu cầu tài nguyên cũng không sai biệt lắm quét sạch sạch sẽ. Vốn là ta đang còn muốn kéo một đoạn thời gian, đến khi mùa đông trôi qua, sau đó rời đi nơi này. Bây giờ thú nhân hóa bầy chuyện xảy ra, bên trong cứ điểm tình huống các người cũng biết, chết chết tổn thương, hiện ở sân bay khối này gây ra cũng không còn hình dáng. Vốn là tiểu, bây giờ đều bị phá hoại sạch sẽ, ta ý tưởng dĩ nhiên cũng chỉ nói trước. Tam ca, ngươi nói rời đi nơi này là ý gì? Ngươi là phải đi sao? Cao Thiến cũng có chút khẩn trương mở miệng hỏi. Đối với nam người nói chuyện ở giữa rời đi, nàng có chút không đoán ra, nếu như người đàn ông bỏ qua bọn họ đi, nàng có lẽ sẽ tan vỡ, thích ứng dựa vào người đàn ông, muốn gì có gì sinh hoạt, nàng không muốn trở về đến cái loại đó trong mạt thế kéo dài hơi tàn cuộc sống. Hơn nữa nàng còn muốn dựa vào người đàn ông, không ngừng trở nên mạnh mẽ, đây là nàng sơ lòng. Ninh Giang vậy hút xì gà, nhìn Tưởng Sơn bình tĩnh diễn cảm, hắn trong đầu động một cái, so với người khác, hắn đối với Tưởng Sơn hơn nữa biết rõ, mà hắn hiểu vậy càng thêm thông suốt, tam ca trong lời nói rời đi, hẳn không phải là cái ý này, ta cảm thấy tam ca ý tưởng là, sân bay khối địa phương này khu vực phụ cận tài nguyên khô kiệt, địa phương quá nhỏ. Lại cách xa Ninh Thành, để cho nơi này người sống sót cùng với chúng ta tìm tư nguyên khoảng cách và độ khó gia tăng rất nhiều, lại bởi vì bây giờ chỗ này tiết tấu đã bị phá xấu xa. Cho nên Tam Ca dự định rời đi nơi này, mang chúng ta đi chỗ khác thành lập điểm giao dịch. Dĩ nhiên, Tam Ca nếu và chúng ta đã nói như vậy, Tam Ca hẳn trong lòng có nhìn chúng địa điểm và ý nghĩ. Ninh Giang nói tiếng nói mới vừa hoàn, Tưởng Sơn liền không tự chủ được gồ lên tới trưởng. Đối với Ninh Giang giải thích, hoàn toàn nói đến hắn trong lòng. Tưởng Sơn chỉ Ninh Giang, biểu tình trên mặt mô phỏng tựa như đặc biệt vui vẻ. Hắn mở miệng tiếp nối nói, Ninh Giang không hổ sinh viên à, sẽ dùng não, A Linh, đa động động não, còn có Cao Thiến ngươi. Bây giờ là không phải quá nhàn nhã, làm sao thay đổi đần như vậy? Ta nói rời đi, các người có thể hiểu là rời đi. Người thường đi chỗ cao, vì thứ ta cần, cũng vì mạnh mẽ, bất kể là ta, vẫn là các người, không thể luôn là vùi ở như vậy một cái địa phương nhỏ. Hoa Hạ lớn như vậy, không nói Hoa Hạ đúng quốc gia, nói một chút chúng ta tỉnh Chiết Giang. Còn có chúng ta Ninh Thành liền lớn ngươi không cách nào tưởng tượng. Chúng ta không thể một mực hạn chế ở sân bay như vậy bên bờ địa phương nhỏ. Tự mình thỏa mãn, ta muốn đi Ninh Thành trung tâm, hoặc là dòng người nhiều nội thành, ở nơi đó xây dựng giao dịch của chúng ta điểm. Như vậy chúng ta có thể hấp dẫn người sống sót và loài người. Sẽ nhiều hơn rất nhiều. Đến lúc đó khổng lồ như vậy dòng người sẽ biến thành một cái xử không có tiền lệ cứ điểm. Một người sống sót và loài người mới điểm tụ tập. Như vậy ta yêu cầu hết thảy mới có thể nhiều hơn. Chỉ cần ta yêu cầu lợi ích có. Các người dựa vào người ta. cũng sẽ ở ta dưới sự ủng hộ. Càng cường đại hơn, chỉ cần ta có, các người cũng sẽ có. Hơn nữa, Ninh Giang Trần Long mập mạp, các người lần nữa cảm nhận được thú nhân hóa khủng bố. Các người muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ, không ngừng mạnh mẽ. Ta cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có ta mạnh mẽ, mới có thể dẫn các người mạnh mẽ. Hơn nữa ở trung tâm thành phố, có lẽ thú nhân hóa, dị sinh thú, các loại quái vật mới sẽ liên tiếp xuất hiện nhiều hết mức. Vây quanh chúng ta sinh tồn người sống sót nhiều hơn, cũng sẽ cho cùng các người động lực. Các người mới có thể tiến bộ. Cái thế giới này nguy hiểm và cơ hội vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau. Không đi cạnh tranh, liền vĩnh viễn không thể nào biết thành công. Tưởng Sơn lý do mở đầu nói rất rõ ràng, nhưng là phía sau dần dần lại mang đầu độc tính canh gà. Những gà này canh tác dụng, dĩ nhiên cũng phải cần để cho Ninh Giang các người đi theo hắn. Hắn yêu cầu những thứ này huynh đệ, kiên trì hắn mục tiêu, bảo vệ hắn ủng thốc hắn. Hiệu quả vậy rất rõ ràng. Trương Linh và Cao Thiến vốn là có chút khẩn trương tâm trạng, đã buông lỏng. Có thể từ các nàng dần dần mang nét mặt tươi cười trên nét mặt rõ ràng nhìn ra. Mà một bên Vương Hà, vẫn là đặc biệt bình tĩnh. Người phụ nữ này, Tưởng Sơn đối với nàng giác quan vô cùng hài lòng. Lại nhìn về phía Ninh Giang Trần Long, quả nhiên tất cả đều là gật đầu. Để ý tới vào Tưởng Sơn nói tiếng nói. Đối với Tưởng Sơn ý tưởng, bọn họ cũng không có gì ý kiến. Dẫu sao bọn họ ở Tưởng Sơn thủ hạ sinh hoạt, quả thật đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ xấu. Ngược lại chỉ có vô tận chỗ tốt, và bọn họ đã thành thói quen địa vị. Tưởng Sơn đảo mắt nhìn ngồi ở bàn họp đám người, trừ đi ra ngoài giúp hắn tra xem hắn mục tiêu Bảo Huy. Tất cả điểm giao dịch nhân viên đều ở chỗ này, hắn phủi một cái trong tay xì gà cho khói, mở miệng nói. Mọi người có cái gì ý kiến? Có thể nói ra, đối với các người hữu ích ý kiến, ta sẽ tiếp nhận. Trần Long một tay nắm khói, yên lặng không có bất kỳ ý kiến, mà quang đầu quyền nhìn Tưởng Sơn đầu chọc, cười hắc hắc, Tam ca, ta đều nghe ngươi, bất quá bây giờ ta quang đầu quyền, không phải một người, ha ha, Tam ca ngươi cũng là đầu chọc rồi. CMN Tưởng Sơn cho hắn một cái ngón giữa, đối với mình đầu chọc, hắn cũng bất đắc dĩ, tóc hợp với trên mình tất cả lông đã cháy rồi, liền xuống mặt đều là trơ trụi. Ninh Giang cũng cười nhìn bọn họ, sau đó tiếp nối mở miệng hỏi, Tam ca, Bảo Huy mấy ngày nay không có ở đây, có phải hay không bị ngươi an bài đi tìm hiểu muốn rời đi địa điểm? Tam ca, có thể nói cho chúng ta? Ngươi muốn thành lập mới điểm giao dịch mục tiêu địa điểm sao? Ngân Châu, Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, mấy người nghe Tưởng Sơn nói thẳng ra địa điểm. Tất cả giật mình, đối với Ninh Thành Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Ninh Thành có hai cái Quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, một cái là uy tín lâu năm đã sấp xỉ 10 năm Ngân Châu Vạn Đạt. Một cái là ở Giang Bắc mới Vạn Đạt, so sánh tại một cái khu cũ thành khu tâm điểm Ngân Châu Vạn Đạt. Giang Bắc Vạn Đạt, có thể nói là không có người nào, mà Ngân Châu Vạn Đạt, nhưng mà giống như Ninh trung tâm thành phố Miếu Thành Hoàng Thiên một quảng trường tồn tại. Vùng lân cận ngôi nhà tiểu khu, các loại quảng trường cửa hàng, cùng với trường học bệnh viện, khách sạn hội sở, cái gì cần có đều có. Vô cùng sầm uất, Ngân Châu Vạn Đạt, ở Ninh Thành thậm chí còn Ninh Thành chung quanh mọi người. Đều có nghe nhiều nên quen địa vị, nó giống như một khu sinh hoạt, có thể nói không người không biết, không người không đi. Cho nên, Tưởng Sơn nói ra mảnh đất này điểm thời điểm, biểu tình của tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ khiếp sợ. So sánh với Vạn Đạt sang trọng và cái gì cần có đều có. Mang cho bọn hắn còn có cái loại đó đặc biệt nặng nề áp lực. Bây giờ là mạt thế, có thể nghĩ đến dòng người phồn hoa quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, vậy nhất định là hiện đầy các loại sắc sống, thậm chí còn các loại thú nhân hóa. Ở có các loại tư nguyên quảng trường Vạn Đạt, Wanda Plaza, tương đối phù hợp cũng là vô cùng nguy hiểm. Bất quá mọi người tầm mắt đều thấy được bàn họp phía trước nhất người đàn ông. Người đàn ông bình tĩnh diễn cảm, mang nụ cười trên mặt. Đó là một loại tự tin thể hiện. Quả thật, có tưởng Sơn bọn họ sẽ không đang sợ hãi. Đây là đang ngồi tất cả mọi người hiện ở ý nghĩ trong lòng. Bây giờ, chờ Bảo Huy trở về. Vậy chắc sắp, tưởng Sơn yên lặng nhìn mọi người. Khói mù tràn ngập, làm nổi bật hắn sáng bóng gương mặt. Một loại không cần nói cũng biết khí thế đang không ngừng bay lên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/nối-wall/nối-chuyện/nối-ky/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.